Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi vào trong hầm của lối vào kim tự tháp, và trong kim tự tháp tiếp tục theo dõi tiếp cái cuộc phiêu lưu của nhân vật chính trong tác phẩm truyện Casino Ký Sự. Và hôm nay là tập 8. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 8 Casino Ký Sự. Cánh cửa vừa đóng sập xuống, ba con người ngồi trên tảng đá hồi hộp chờ đợi. Nếu kế hoạch của mình sơ sót ở một khâu nào đó, tảng đá không dâng lên được, thì coi như cả đám tự nhốt mình trong cái giếng khổng lồ này và chỉ còn nước chết khô. Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, khoảng thời gian ngồi yên trong ngóng động tĩnh của dòng nước ngầm cứ kéo dài như vô tận, chẳng bao giờ kết thúc. Một lúc thật lâu sau đó, bỗng nhiên mình cảm thấy tảng đá bắt đầu run lên bần bật và dần dần chuyển động. Rầm, rầm, rầm. Viên đá bất chợt vọt lên như tên bắn, gần như cùng lúc hất tung mọi người lên không. Này tưng tưng một lúc, cuối cùng mình cũng lấy lại được thăng bằng, nằm bẹp xuống sàn. Hai tên kia cũng lăn quay trồng hết phao câu lên trời. Sau lúc đầu vọt lên khá mạnh, tốc độ bỗng giảm dần rồi từ từ dừng hẳn. Viên đá liên tục rung lên bần bật khiến mọi người vô cùng khó khăn khi tìm cách đứng dậy. Loài hoài một lúc cố dựa lưng vào vách, mình cũng đứng thẳng người dậy được. Cầm đèn soi thì thấy vị trí của nhóm vẫn đang ở lưng chừng đường hầm, vẫn chưa chạm được đến mặt đất. Từ vị trí mình đang đứng có thể nhìn thấy mép của vách hầm, chỉ còn cách tầm 3-4 mét nữa thôi. Có lẽ qua vài ngàn năm, mạch nước ngầm đã yếu đi nhiều và chỉ có thể đẩy bọn mình đến mức này thôi. Cắn răng suy nghĩ cách trèo lên, nếu dùng đục tạo lỗ trên vách, hy vọng có thể bằng cách nào đó trèo lên được. Đột nhiên phiến đá dùng mình một phát thật mạnh, rồi bất ngờ giật xuống một đoạn ngắn. Thôi chết, có lẽ lâu ngày không được sử dụng và chăm sóc, hệ thống thang máy hàng ngàn năm tuổi bị trục trặc hoặc sạt lở ở chỗ nào chăng? Lỡ như nước tìm được đường thoát nào khác rồi rút xuống, thì toi cơm ba con ếch đang cố trèo khỏi cái giếng này. Không còn nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ, lão dây đứng ở dưới công kênh thẳng lan, rồi đến lượt thằng nhẹ cân nhất là mình leo lên, hai người đó hy vọng với tới vách hầm. Mặt đá rất bấp bênh, khiến lão dây rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng, làm mình và thằng Lan té lăn quay đau điếng mấy lần. Mặt đá lại liên tục sụt xuống từng chút một, cả ba người cuống cuồng thử lại một lần nữa. Jay đỡ thằng Lan trên vai, hai người dựa hẳn lưng vào vách, mặc kệ việc chấn động từ bên dưới làm lưng họ trà sát vào lớp đất đá lởm chởm cứa hết vào da thịt. Mình gắng sức trèo lên thật nhanh, sau khi đứng được trên vai thằng Lan, với tay hết sức, mọi thứ thì trên cơ thể căng cứng hết ra. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút nữa. Đầu ngón tay đã bấu được vào mép hầm rồi, nhưng không đủ điểm tựa để leo lên. Nói với xuống cho thằng Lan chuẩn bị tinh thần, mình đạp thẳng lên đầu nó, rồi nhún một cái thật mạnh. Cơ thể nảy lên được một đoạn ngắn, hai bàn tay đã hoàn toàn chộp được cái gờ đất, mình dùng hết sức bình sinh nâng cơ thể lên. Tính mạng của ba con người đúng nghĩa đang đặt lên đôi tay này. Chắc hẳn nên đã đắt thụt thêm một nấc nữa rồi, hai người kia đã lại ngã lăn quay dưới kia, mình tự treo tòn ten giữa chừng không. Bây giờ chỉ còn thành công hoặc là chết. Đúng là con người, khi đứng trước ranh giới của cái chết thường làm được những chuyện phi thường. Một thằng không phải khỏe mạnh gì, thậm chí là có phần ốm yếu, vậy mà lúc đó chỉ với hai bàn tay bấu chặt vào đất không biết đau đớn là gì. Mình gồng lên một cái, người co lại, chân tựa vào vách hầm búng mạnh một cái vọt lên. Nửa người đã nằm được vắt vẻo trên miệng giếng. Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mình treo hẳn lên với tay, chộp ngay lấy đoạn thừng ngắn của lão dây vừa quăng lên, hai chân cua quào gấp gáp tìm điểm tựa trong khoảng không gian tối đen xung quanh. Mình móc được vào một thanh đá mỏng, không biết là gì, nhưng có vẻ cũng khá chắc chắn. Lật đật cuốn chặt một đầu dây vào tay và quẳng ngay đầu kia xuống cho hai người ở dưới leo lên. Thằng Lan nhẹ hơn nên leo lên trước. Nó đang leo được giữa chừng thì mình chợt thấy cổ tay đau nhói, sợi dây chợt nặng hơn nhiều lần. Thì ra phiến đá đột ngột rơi mạnh xuống khiến lão dây hoảng hốt chộp luôn vào đầu dây để không rơi cùng nó. Cơ thể mình căng như dây đàn, hai tay rớm máu vì dây thừng siết chặt. Tuy nhiên sự đau đớn về thể xác không bằng nỗi sợ hãi trước rắc rối mới đang xảy ra. Vách đá mình đang móc chân vào có lẽ bị mục lâu năm, đang bục ra từ từ. Mình cuống cuồng hối hai người kia nhanh lên, không thì chết cả nút. Thật may mắn, thằng Lan lên kịp và phụ mình kéo dây lên, vừa lúc miếng đá ở chân mình vỡ tan ra. Vậy là trời Phật phù hộ cả nhóm một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Cầm đèn soi xuống dưới thì thấy có lẽ mực nước đã trở lại mức ban đầu. Không biết có chuyện gì xảy ra ở căn phòng bên dưới nữa. Thôi kệ. Bây giờ chỉ còn biết tiến lên phía trước mà thôi. Đến lúc này mới có thời gian soi rõ căn phòng xung quanh. Nó không giống như một căn phòng cho lắm, diện tích khá bé, chỉ tầm 8 mét vuông và có một lối cầu thang dẫn đi nơi khác. Có vẻ đây là cánh cửa để thâm nhập sâu vào lòng kim tự tháp đây. Mình đào đèn pin thêm một vòng dưới đất thì suýt tí nữa bật ngửa, miệng hét lên sợ hãi. Trên mặt đất lúc nãy mình móc chân vào là một cái quách nhỏ không nắp chứa xác ướp. Bên trong là một cái xác ướp khô quắt quéo, chỉ quấn bằng vải và mang một lớp mặt nạ nhìn thật khủng khiếp. Không khác gì mấy bộ phim kinh dị Hollywood. Ngoài ra, bên cạnh còn có một xác ướp khác tương tự nằm trơ trọi trên mặt đất. Có lẽ như là người hầu cho kẻ nằm ở trong quách kia. Chân mình run lẩy bẩy, không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy xác chết, nhưng thấy xác ướp kiểu như vậy khiến mình không khống chế được cơn ớn lạnh. Nhìn nó có cái gì đó rất ma quái và sống động. Cứ như trực chờ ngồi xổm dậy và tóm lấy bất cứ kẻ nào muốn bước qua lối vào xâm nhập chốn linh thiêng. Lão dây tỏ vẻ khá tò mò, định tiến lại gần xem xét hai cái xác ướp, nhưng mình ngay lập tức giơ tay cản lại. Biết đâu trong đó có chứa thứ gì hay độc tố nào có thể trong chớp mắt cướp đi sinh mạng của kẻ to gan xâm phạm. Khép nép bước thật nhẹ qua chỗ hai cái xác ướp, cả nhóm nhằm vào chiếc cầu thang đá mà thẳng tiến. Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, một thứ kỳ lạ ngay lập tức đập vào mắt của mình. Xa xa, ngay trên cùng của cầu thang, một chiếc quan tài dựng đứng sơn phết màu mè. Rực rỡ, mang hình một pharaon trong bộ trang phục dát vàng, nhìn thẳng xuống phía dưới lối vào, hai mắt phản chiếu lại ánh đèn khiến nó phát sáng lấp lánh, khiến mình chết chân ngay tại chỗ. Không dám bước thêm một bước nào nữa. Chưa hết, quấn quanh cổ quan tài là một thứ càng khiến cho tâm trí của mình kích thích cực độ. Dòng sông bạc. Xa xa sừng sững phía cuối con đường cầu thang đá là một chiếc quách dựng thẳng đứng. Từ ánh sáng phản chiếu của chiếc đèn pin, các chi tiết mạ vàng nổi bật lên vô cùng lộng lẫy. Dù đã trải qua hàng nghìn năm, nhưng sự mê hoặc của nó chắc hẳn không hề mai một. Đặc biệt là ánh mắt, nó vô cùng sống động như có một sức hút khiến con người ta mụ mị. Tuy nhiên, thứ làm mình có cảm giác bị sốc nhất lại nằm trên cổ của chiếc quách. Một thứ gì đó quấn quanh cổ có hình dáng như chiếc dây chuyền hay chiếc khăn quàng cổ. Ngoài trừ ánh sáng vàng còn vô số thứ ánh sáng phản chiếu, lấp lánh từ vật đó. Khi cả nhóm tiến lại gần để quan sát rõ hơn thì mình không kìm được cảm xúc sung sướng đang từ từ dâng trào trong cơ thể. Vật đó mang hình dáng của một trong ba biểu tượng chìa khóa để mở cánh cửa của căn phòng bí mật. Nó là một sợi dây nằm bằng vàng ròng, nạm đầy các loại ngọc, quấn quanh cổ của chiếc quan tài hình người và hai đầu xoắn với nhau chạy dài đến gần trước ngực. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, cả nhóm đã tiến đến rất gần nơi cất giữ chiếc chìa khóa đầu tiên rồi. Sự háo hức khiến động lực của cả nhóm tiếp tục dâng trào. Sau nhiều nỗ lực và nguy hiểm chết người cũng sắp chạm được đến mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên sự háo hức không duy trì được lâu. Cứ ngỡ khi đến gần cỗ quan tài đó thì sẽ nhìn thấy con đường đi tiếp sau một khúc quanh nào đó, nhưng không phải như vậy. Cái hòm lạnh lẽo nằm dựa vào một bức tường đá chắc chắn, xung quanh đều là đá, mình đang đâm đầu vào một ngõ cụt không có lối đi tiếp. Dẫu có hơi thất vọng một chút, những kinh nghiệm từ mấy lần trước mình vẫn nghĩ chắc hẳn phải có một cách gì đó để đi tiếp, một cơ quan kích hoạt cánh cửa bí mật nào đó chẳng hạn. Mình bắt đầu lập lại điệp khúc lăn lê bò càng tìm manh mối khắp cái khoảng không gian chưa tới 20 mét. Đang nằm bò dưới đất chăm chú mò mẫm từng centimet thì crack, một tiếng động giòn tan vang lên khô khốc. Quay đầu 180 độ nhìn lại thì thấy ông thần dây thúi địt đang cầm trên tay sợi dây chuyền vàng nạm ngọc. Chắc là vừa cùng thằng Lan bè ra khỏi cỗ quan tài đây. Ôi vãi dây, vãi Lan, vãi cả dây chuyền, vãi cả pharaon, một tác phẩm nghệ thuật ngàn năm vô giá bởi bị hai ông trời con thiên lôi đánh không chết hủy hoại. Lão dây và thằng Lan mặt mày hí hửng cười nói òm tòi với nhau, đại khái là nhiều đây thôi cũng đáng công cho chuyến đi này rồi. Mình khó chịu ra mặt bởi vì trước giờ tuy cũng có lòng tham tiền thật, nhưng mình rất yêu cái đẹp và nghệ thuật, nhất là những thứ có giá trị lịch sử cao. Tuy nhiên cái sự bực mình nó cũng chỉ dám để trong lòng, hai tên trời đánh kia chưa chắc chết, nhất là lão dây thần đen. Lạng quạng chọc ông khùng, dám dân số xác ướp trong kim tự tháp tăng thêm một quá. Lão dây vừa đặt sợi dây chuyền xuống đất thì bỗng nhiên rắc. Cánh cửa quan tài bằng đá nặng kinh hoàng đang từ từ long ra và chuẩn bị đổ ập xuống chỗ lão dây đang ngồi. Mình la to lên cùng lúc với thời điểm cái nắp đổ ập xuống. Dầm một tiếng nhức cả óc, khói bụi bay mịt mù làm mình không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gào rú thảm thiết của lão dây. Thôi bỏ mỡ rồi. Lão dây mà có chuyện gì thì cả chuyến hành trình coi như toi. Lão khỏe nhất bọn nhưng cũng đồng thời nặng vãi linh hồn. Gặp nguy hiểm thì một thân một mình chưa chắc lo xong, kéo thêm một người bị thương thì nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần, và cầm chắc thất bại là điều hiển nhiên. Mình lồm cồm bò dậy lao ngay đến chỗ hai tên kia, tiếng dây rên rỉ vẫn vang lên không ngớt khiến ruột gan mình càng thêm quặn thắt. phóng vài bước là đến chỗ cái nắp vừa ập xuống, khói bụi cũng đang lắng dần và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến mình đứng chết chân. Thằng Lan đang ngồi ôm đầu vẻ mặt thất thần không nói nên lời, bên cạnh nó là lão Dây đang xì sụp cậy cục cái nắp quan tài. Cái gì vậy? Gào lên như heo bị chọc tiết làm bố tưởng có thằng sắp chết, lo quắn cả đít lên. Ai dè thì ra lúc cái nắp rơi xuống lão Dây nhảy ra tránh kịp, nhưng sợi dây chuyền vàng nặng trịch bị rơi lại và giờ đây nằm dưới tảng đá chắc cũng phải gần chục tấn. Sau cái giây phút vừa sợ vừa mắc cười, mình phụ hai anh em kia đẩy tảng đá đi, nhưng vô vọng, nó không xê dịch một centimet nào trước nỗ lực của ba người. Thôi, đành bỏ vậy, lão Dây chưa bị đè chết cũng là may mắn lắm rồi, và lại trước mắt cả nhóm là một mục tiêu còn lớn lao hơn nhiều, không việc gì phải quá tiếc nuối cả. Không gian lại trở về sự im ắng ban đầu, không khói bụi mù mịt, không tiếng động. Mình ngước lên nhìn vào bên trong cái quan tài, trong đầu chờ đợi hình ảnh của một xác ướp kinh dị đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không phải vậy. Trước mặt mình là một lỗ vuông độ khoảng 1,5 x 1,5 mét, thì ra cửa đi tiếp nằm ở bên trong quan tài, đúng là trong cái rùi có cái mạch. Cả bọn lại lục tục chuẩn bị kéo vào đường hầm bé tẹo. Đường đi tuy bằng phẳng nhưng rất dốc và trơn trượt, mình nhỏ con nhất nên đi trước, thằng Lan và lão Dây theo ngay sau lưng. Nếu có lỡ trượt chân tuột xuống thì ít ra, lão Dây dùng thân mình hộ pháp biết lỗ cho mai, hứng cả bọn vẫn tốt chán. Sau gần một giờ bò rất chậm và loanh quanh hết khúc quẹo này đến khúc cua khác thì mình cũng đến được một căn phòng lớn. Cảm giác rằng nó lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh các căn phòng bên trong các kim tự tháp mà mình được tham quan từ thế giới bên ngoài. Sau khi cả ba đã vào hết bên trong, lão Dây dùng một cái đèn led tuy nhẹ nhưng cực sáng, đủ soi hết cả căn phòng. Cả ba người lập tức há hốc mồm trước cảnh tượng đầu tiên được nhìn thấy trong đời. Căn phòng rộng chắc cũng phải 100 mét vuông, cách chỗ cả nhóm đang đứng chừng nửa mét là một dòng sông bạc bao phủ hoàn toàn phần còn lại của căn phòng. Phía xa cuối căn phòng là một đường hầm hình vuông kích thước tương tự như con đường mình đã đi vào. Ở giữa dòng sông bạc đó là một tảng đá vuông vức nhô lên cao. Nằm trên đó là chiếc chìa khóa phủ đầy bụi hình một sợi dây xoắn vào nhau bằng vàng và to chừng nửa bàn tay. Lão Dây vô cùng phấn khích trước cảnh tượng kỳ lạ, định phi ngay đến chỗ tảng đá nhưng mình nhanh chóng kéo lại kịp thời. Có gì đó không bình thường ở đây. Bạc ở đâu mà nhiều như vậy? Và tại sao lại dùng nó để vây quanh chiếc chìa khóa như là một phương thức để bảo vệ? Mình ngần ngừ một lúc rồi lựa một hòn đá ném mạnh về phía khối bạc khổng lồ ấy. Tòm, hòn đá mất tăm và khối bạc sóng sánh như nước. Thôi bỏ mỡ, mình lôi hai tên kia lao ngay đến túi đồ và chộp lấy bình oxy. Thối. Lao như bay đến trộm mấy bình oxy, trong đầu mình lùng bùng một sự sợ hãi cực độ. Cái thứ tưởng chừng là bạc ấy thực chất chính là thủy ngân. Một thứ kim loại lỏng mang vẻ đẹp óng ánh nhưng lại ẩn chứa hiểm họa chết người. Trước đây mình có một người bạn khá thân học chuyên cấp cứu các trường hợp ngộ độc hóa chất, và trong những lần cà phê chém gió nó hay đem mấy đề tài thể loại trúng độc ra hù dọa anh em. Mình còn nhớ rất rõ, nó nói trúng độc thủy ngân là một trong những thứ khó chữa nhất và khả năng tử vong rất cao. Nếu như thủy ngân đi vào cơ thể qua đường miệng và bao tử thì khả năng cứu được khá cao, vì cơ thể có thể đào thải qua hệ thống bài tiết nếu như có sự trợ giúp đúng cách và kịp thời. Tuy nhiên, nếu như nó đi vào đường hô hấp thì xem như bước một chân vào cửa tử rồi. Thủy ngân trong môi trường nhiệt độ tự nhiên rất dễ bay hơi. Mình dám chắc trong khoảng không gian kín này đã chứa đầy không khí hòa lẫn với một lượng lớn thủy ngân bay hơi rồi. Cả nhóm chắc hẳn đã hít phải một lượng không nhỏ khí độc này. Tuy nhiên, còn nước còn tát, mình chụp mọi người đeo bình oxy vào và quay ngược lại thoát khỏi căn phòng chết chóc này ngay lập tức. Xác định là mầm mống của cái chết đã cấy vào cơ thể, bây giờ chỉ hy vọng là lượng thủy ngân đi vào cơ thể không quá nhiều và cả ba người có thể cầm cự được cho đến khi thoát được ra thế giới bên ngoài. Một phần may mắn là độc thủy ngân không phát tán ngay lập tức mà nó gặm nhấm cơ thể dần dần, do đó vẫn còn hy vọng về mặt thời gian. Mình bò như bay, lăn lông lốc ra khỏi chiếc quách, theo sau là Lan và Jay. Ngay sau đó ba người dùng hết túi đồ đem theo bịt cửa hầm lại với hy vọng hạn chế lượng khí độc thoát ra theo. Quay trở lại căn phòng ban đầu nơi chứa miệng giếng và hai cái xác ướp, mình ngồi bệt xuống, thám mặt nạ ra thở hồng hộc, hai tay ôm đầu bấn loạn. Lão Dày và thằng Lan có lẽ chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề nên cứ liên tục đặt ra các câu hỏi, làm đầu mình căng lên, muốn vỡ tung ra. Hết sức kiềm chế, mình giải thích hết về sự nguy hiểm của căn phòng trên kia và tình thế bi đát tiến thoái lưỡng nan hiện tại của cả nhóm. Mình sau khi giải thích xong hết thì chán nản ngồi vật ra, vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Thằng Lan cũng lăn đùng ra nằm kế bên, vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng và chán nản. Chỉ không hiểu lão Dây bị gì mà cười như điên, chạy lung tung khắp phòng, tay đấm chân đá và mấy bức vách đất. Thôi mặc kệ lão, mỗi người có một cách đối diện với cái chết khác nhau. Mình cũng chẳng quan tâm làm gì nữa. Thứ đang chiếm hết tâm trí của mình lúc bấy giờ là làm thế nào vượt qua được cái hồ thủy ngân kia. Việc thủy ngân trong không khí có thể phần nào hạn chế hít phải bằng cách dùng bình dưỡng khí. Tuy nhiên, nếu muốn lấy được chìa khóa và hơn nữa là đến được lối thoát, Nằm ở phía bên kia căn phòng thì chắc chắn phải lội qua cái hồ bạc kia. Tuy nhiên làm như vậy thì coi như là tự sát. Thủy ngân khi tiếp xúc với cơ thể có thể thấm trực tiếp qua da, phá hoại nội tạng từ bên trong. Chuyện lội qua cái hồ đó xem như là nhiệm vụ bất khả thi. Mình như muốn phát điên lên, thời gian không cho phép chờ đợi. Nhưng có những lúc cho dù cố gắng biết mấy, vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng khó thoát khỏi cái thòng lọng của số phận giăng sẵn. Lão dày sau một hồi đập phá điên cuồng thì cũng thấm mệt, nằm lăn quay ra, thở hồng hộc. Mình cũng kiệt sức nên thả cho cơ thể ngã ra, mà kệ cho chuyện sắp tới. Có lẽ đây là số phận chung cho những kẻ to gan xâm phạm tới nơi ở bí mật của người xưa. Đã có gan làm thì phải có gan chịu thôi, trách ai bây giờ nữa, tham thì thâm mà. Quá mệt mỏi mình thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ say, mình mơ thấy rất nhiều ác mộng. Mình thấy bị một xác ướp quấn băng trắng người dí chạy lòng vòng trong kim tự tháp. Cái xác chạy nhanh vãi củ cải, loáng cái sắp tóm được tóc mình. Bộp một cái mình bấp chân ngã sấp xuống đất, mặt đập vào một đống xít. Trời, mơ với chả mộng, kim tự tháp làm gì có cục xít to thế này không biết. Đã vậy còn thúi thôi rồi, giờ nghĩ tới giấc mơ mà mình cũng muốn mẹ. Quá khủng khiếp, mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt áo. May quá chỉ là giấc mơ mà thôi. Bụng bảo ra cố gắng bình tĩnh lại. Ê, đúng là mình mới mơ mà. Nhưng sao cái mùi thối nó vẫn còn thoang thoảng đâu đây thế kia? Ngơ ngác nhìn xung quanh xem hai tên kia đang ở đâu. Mẹ, không lẽ có tên nào làm bậy trong lúc mình say giấc nồng? Lão Dây và thằng Lan vẫn nằm đó, có lẽ mệt quá nên đang ngủ giống mình. Vậy thì chắc không phải hai tên kia. Không biết cái mùi thum thùm này nó từ chỗ nào bay ra mà kinh thế không biết. Vừa hít độc thủy ngân, giờ hít thêm cái này vào phổi nữa, chắc tuổi thọ của mình giờ đếm bằng phút quá. Cầm đèn đào khắp một vòng, mình xác định cái mùi thối nó thoát ra từ một chỗ trên bức vách bằng đất mà lão Dây đập phá lúc nãy. Dùng dao khéo khoét sâu vào bên trong, tầm thêm nửa mét thì một lớp đất vàng lộ ra, cũng mùi thối tăng thêm nồng nặc. Xém chút nữa là mình tắt thở, bịt mũi lại chạy đá lão Dây và thằng Lan dậy. Ông Thần Dây vừa tỉnh dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ thì ngay lập tức giơ tay bịt mũi và sổ nguyên một tràng, nguyên rủa thằng nào dám đánh dám vào mặt lão. Mà kề lão già một tay bịt mũi, miệng thì liên tục chửi bới, mình kéo hai tên đó lại nhờ giúp mình đục một lỗ sâu vào vách tường chỗ có lớp đất vàng. Vừa tiến lại cái lỗ lúc nãy mình khoét thì lão Dây rú lên, co chân sút mình một phát, là mông muốn nở hoa. Thì ra lão này có điểm yếu là không chịu được mùi hôi, nhìn to con thế kia mà bèo nhèo phết. Lão nhất quyết không chịu tiến gần tới chỗ đó để giúp, mình bực mình khủng khiếp, nhưng buồn cười còn khủng khiếp hơn nữa. Quay qua thuyết phục lão đeo bình oxy vào rồi giúp mình, bởi vì chuyện này liên quan đến việc sống chết của cả nhóm chứ không thể chậm trễ được. Hì hục một hồi lâu thì cả ba cũng khoét được một lỗ khá to trên tường, lộ ra một lớp đất dày màu vàng óng và không khí cũng càng lúc càng ô nhiễm trầm trọng hơn, khiến mình và Lan cũng phải đeo mặt nạ vào mới chịu nổi. Nghiên cứu một lúc lấy từ một cục đất vàng ra đốt thì nó cháy với ngọn lửa màu xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lưu huỳnh. Có lẽ cả nhóm vô tình khám phá ra được một mỏ lưu huỳnh. Tuy không biết nó lớn đến cỡ nào, nhưng chắc chắn là ông trời thương tình ban cho lối thoát, bởi vì đây chính là cứu tinh duy nhất có thể đưa mọi người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhanh chóng truyền đạt ý kiến với hai anh em kia, ba người lột hết áo quần ra, tận dụng hết tất cả những thứ có thể bọc lưu huỳnh lại, vận chuyển lên căn phòng thủy ngân, không quên đeo túc trực mặt nạ oxy trên mặt. Lão Dây khỏe nhất nên làm nhiệm vụ moi lưu huỳnh ra, cho vào bọc vải làm từ quần áo. Mình thì vận chuyển từ chỗ lão Dây đến bức vách cho thằng Lan kéo lên phòng bên trên. Tính ra việc của mình là nhàn và ít nguy hiểm nhất lúc này. Sau khi lượng lưu huỳnh được vận chuyển lên trên khá nhiều, mình bắt đầu tiến hành kế hoạch mà trong đó quyết định vận mệnh sống hoặc chết của cả ba con người. Xúc lưu huỳnh cho xuống lớp thủy ngân bên dưới, cố gắng tạo thành một đường thẳng hướng đến chỗ chiếc chìa khóa. Đúng như mình mong đợi, lưu huỳnh bắt đầu phản ứng với thủy ngân, tạo ra một thứ kết tủa bên dưới cho bọn mình thả xuống. Ai học hóa chắc biết vụ này, lúc trước mình học hóa làm bể nhiệt kế làm thủy ngân văng tứ tán trên bàn, thầy chửi cho một trận rồi kêu dùng lưu huỳnh rắc lên trên để khử độc và dọn dẹp. Phản ứng HG cộng với cả S bằng HGS. Cứ hết lớp này sang lớp khác nó dần dần tạo nên một lớp bột dày, mình bước xuống giữa lớp bột đó và tiếp tục cho lưu huỳnh xuống. Kết tủa HGS này khá là an toàn đối với cơ thể nếu như tiếp xúc trực tiếp nên mình rất tự tin, cứ thế mà xông lên thôi. Chẳng mấy chốc đã với tới được chiếc chìa khóa, lòng vô cùng hứng khởi, thừa thắng xông lên, tiến thẳng đến cửa thoát phía cuối phòng, hy vọng nó sẽ có lối dẫn thẳng lên mặt đất. Cuối cùng cũng vượt qua được thử thách cuối cùng ở kim tự tháp này. Cả ba vừa leo vào bên trong đường hầm thì nhanh chóng thất vọng tràn trề. Đường hầm nghiêng một góc 45 độ và hướng thẳng xuống đất. Điều này là phải chơi cầu tuột, đánh đu với số phận nữa rồi. Đằng nào cũng chẳng còn đường lùi, mình nhắm mắt thả mình trượt xuống hố sâu tối đen mà không biết đâu là điểm dừng. sống hay chết. Cảm giác rơi xuống dốc, ban đầu như đang ngồi cầu tuột lúc còn bé, rồi từ từ con đường hầm trở nên dốc gần như thẳng đứng. Cơ thể lăn lộn, va đập tứ phía, mình chỉ còn biết lấy hai tay ôm lấy đầu, cầu mong không sứt mẻ miếng nào. Cũng may là đường hầm khá bé, nên mức độ va đập không đến mức quá trầm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Rơi như vậy không biết bao lâu, mình dường như mất hết cả cảm giác thời gian thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể hụt hẫng nhẹ tâng, trời vời giữa khoảng không gian tối om. Chưa kịp định thần thì cơ thể lại bị dứt bịch xuống nền khá xốp, cũng may không phải là đá, nếu không thì chắc tan xương. Tuy vậy gân cốt mình cũng vô cùng ê ẩm, không còn bất cứ cảm giác gì về sự cử động của cơ thể ngoại trừ những cơn đau nhức buốt lên từng cơn. Bịch bịch, hai tiếng hạ cánh khác vang lên của Lan và Jay. Không gian đen đặc đang yên ắng, bỗng nhiên rộn ràng lên hẳn bằng những tràng chửi thề mà ngay cả mình chưa bao giờ biết đến trong từ điển. Cũng chả hiểu có phải lão chửi bằng tiếng Anh không nữa. Còn về phần thằng Lan, không biết có bị gì không, nhưng im re khiến mình cũng hơi chột dạ. Nằm một lúc cho cơn ê ẩm tạm thời trôi qua, mình khẽ vận động cơ thể xem có rớt mất khúc xương nào không. Cũng may, ngoài việc bầm dập khắp người và chật nhẹ khớp vai trái ra thì mình không bị gãy xương hay chấn thương gì quá trầm trọng cả. Cố gắng gượng dậy mò mẫm xung quanh tìm cái ba lô. Cây đèn pin lúc nãy chắc va đập mạnh quá nên tắt ngấm từ lúc nào không rõ. Hai tay cua quào, giờ dẫm khắp xung quanh thì chạm phải rất nhiều những vật gì dài dài như cây củi nhưng lại cứng như đá. Có lẽ là công cụ gì đó mà người xưa để lại. Bò khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cái túi của mình thì đột nhiên có ánh sáng bùng lên. Lão Dày vừa bật cái quẹt ga mà lúc nào lão cũng túc trực trong túi quần như bao con nghiện thuốc lá ngoài kia. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng trong khoảng không gian tối mịt như thế này cũng chẳng khác gì tia sáng mặt trời, đủ để soi rõ đến từng ngóc ngách cái nơi cả bọn vừa đáp xuống. Chưa kịp mừng rỡ vì có thể tìm thấy đồ đạc dễ dàng hơn thì dường như ngay lập tức mình khựng người lại, toàn thân lạnh toát, miệng lắp bắp muốn hét lên như giống như bị nuốt phải lưỡi, không tài nào phát âm ra được. Ngay trước mắt trên nền đất lan liệt một màu trắng xóa của xương người. Hai khúc cây mà mình cầm lên trên tay lúc nãy chính là hai đoạn xương đùi thuộc vô số các bộ hài cốt xung quanh. Trời ơi, không lẽ cả bọn rơi đúng vào một cái hầm mộ tập thể. Dùng hết cả nằm lội qua các khúc xương chất đống, mình với tới cái ba lô nằm không xa và mở cái đèn pin dự phòng lên. Lia hết một vòng thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái hầm khoảng 100 mét vuông chứa đầy xương và xương. Đích thì là một hầm mộ tập thể rồi. Không biết có phải chỉ là do cảm giác của riêng bản thân mình hay không, nhưng cái mùi ẩm áp rũ ế của xác chết lý ra cũng phải tan biến trong hàng ngàn năm, nhưng giờ đây lại sọc vào mũi và mồm mình một cách dữ dội, khiến bản thân không ngứt co giật và nôn nọe dữ dội. Có lẽ mình dính trường mất rồi. Lạ béo to mồm kia, sau khi thấy cảnh tượng kinh dị xung quanh thì cũng vận nhỏ volume rồi tắt tịt. Không gian lại chìm vào khung cảnh im lặng, lạnh xương sống. Mình gượng dậy cùng lão Dây tìm thằng Lan, nó bị rơi lọt vào một đống xương và có lẽ đầu va đập mạnh vào một chỗ nào đó nên bất tỉnh mất một lúc. Cũng may khi lão Dây sốc nó dậy và đập liên tục vào mặt thằng nhỏ như đánh trống thì nó cũng bắt đầu dần tỉnh lại. Mình xác định là tình hình hiện tại khá là bi quan, xung quanh chỉ toàn xương của xác chết thì có khả năng đây là nơi thủ tiêu nô lệ. Những người đã xây nên công trình bí mật dưới lòng đất này để giữ bí mật. Và nếu như có lối thoát ra, thì những người dưới đây đã không phải bỏ mạng hết như vậy. Mình đã vô tình đưa cả bọn vào chỗ chết mất rồi. Bây giờ có muốn leo ngược lên lại cũng không được, vì đường hầm ở trên đầu khá cao và trơn trượt dốc thẳng đứng, không có chỗ bấu víu để leo lên. Đến đây xem như là dấu chấm hết. Âu cũng là số phận chung cho những kẻ tò mò dám xâm phạm tới những điều bí ẩn xa xưa chăng. Mình chẳng còn sức lực, một phần do cơ thể còn đau nhức dữ dội sau cú rơi vừa rồi, phần do nôn mửa liên tục lúc nãy nên gần như là kiệt sức nằm bẹp một chỗ. Thằng Lan cũng còn choáng váng sau cú va chạm nên cũng chẳng khá hơn, lăn ra bên cạnh mình thở dài chán nản. Chỉ còn lại lão Jay là dường như không chấp nhận số phận, ông sục sạo hết chỗ này đến chỗ khác bới từng đống xương, làm mình đôi khi liên tưởng đến con Milo ở nhà. Mệt mỏi tinh thần, kiệt quệ về thể xác, mình thiếp đi lúc nào không biết. Dường như trong mơ, mình nhìn thấy đang ngồi ở bên Zara, ở gờ đá bãi biển năm xưa. Mọi thứ vô cùng giản dị, nhưng bình yên vô cùng. Zara hát cho mình nghe rất nhiều, tâm hồn chìm ngập trong sự hạnh phúc. Mình đưa tay choàng qua người em, nâng cằm em lên chuẩn bị, cắn vào đôi môi vô cùng quyến rũ. Mặt mình đang nhắm nghiền chờ đợi nụ hôn ngọt ngào thì bỗng nhiên tiếng Zara đang hát dần trở nên xa xăm và trầm hẳn đi. Nó trở nên giống tiếng một ai đó, đúng rồi, giống lão thần đèn anh của nàng. Mình cựa mình mở mắt ra, khó chịu, không biết tại sao nàng bỗng dưng giả giọng lão già kia, làm mất cả hứng. Thứ đầu tiên đập vào mắt mình là lão dây đang hai tay đè vào ngực mình, miệng thì lấy hơi, chu cái mõm tới sát mồm mình làm hô hấp nhân tạo. Định mệnh, mình tuy giống như là sắp chết đến nơi, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng dáng thi triển lang ba vi bộ, lăn một vòng né kịp nụ hôn của cha già mất nết kia. Thì ra là hai tên kia lay mình dậy mãi không được. Tưởng mình có chuyện gì nên thi triển tuyệt chiêu sơ cấp cứu cho người chết đuối. Hai cái tên đầu đất này, người ta còn thờ bình thường, tim còn đập ầm ầm, mà hô hấp cái củ cải gì không biết. Từ nay về sau phải dặn kỹ hai tên kia, nếu mình có mệnh hệ nào thì cứ để cho mình ra đi bình yên. Đừng hô hấp kiểu như vậy, không thì cho dù mình tỉnh dậy cũng đến cắn lưỡi chết thêm một lần nữa mất. Sau khi định thần lại, thực sự mà nói, sau một giấc ngủ sâu, được nhìn thấy Sarah và nhất là tận hưởng nỗi sợ hãi gây ra bởi lão dây lúc nãy đã hoàn toàn lấn át mọi sự tuyệt vọng. Lộp cộp ngồi dậy thì thấy lão dây và thằng Lan chỉ về một chỗ góc phòng và kéo mình tới đó. Chỗ này mình cảm giác xương người tụ tập nhiều hơn hẳn so với những chỗ khác. Vừa lách qua đống xương chất cao ngang bụng thì thấy lộ ra một cái lỗ được khoét nham nhở trên vách đất của căn phòng. Dọi đèn vào trong cái lỗ thì là một con đường hầm có lẽ được những người ở đây đào bằng tay từ hơn ngàn năm trước. Niềm hy vọng như một ngọn lửa sắp tắt ngấm thì một lần nữa bùng lên dữ dội. Không một chút chần chừ, mình cầm lấy cây đèn pin trườn vào bên trong. Một đường hầm khá sơ sài, nhưng nếu được móc bằng tay bởi những con người tuyệt vọng thì phải nói là một kỳ tích có một không hai. Nó đủ rộng để mình trườn thoải mái, có lẽ hơi chật bên lão dây, nhưng cũng không quá khó để chui lọt hết người vào. Đường hầm khá thẳng và dốc lên trên, trườn được một đoạn khá dài và vô cùng vất vả. Bỗng nhiên ánh đèn dừng lại trước một tảng đá ngay phía trước mặt mình. Đường hầm đến đây là chấm dứt. Có lẽ sau một khoảng thời gian tuyệt vọng đào đất bằng tay, những con người tội nghiệp kia đã chạm phải nền đá và đành phải bỏ cuộc chăng? Mình không biết rõ, nhưng bọn mình có dụng cụ trong tay, không thể đầu hàng và chết như thế này được. Lôi đục và búa trong tay ra, mình dùng hết sức khoét sâu vào tảng đá với hy vọng đập vỡ được nó ra. Tảng đá này giống như là các tảng đá vương vức được đúc mà mình thấy lúc trước. Mình phang cật lực với niềm hy vọng phía sau nó là một con đường, một lối thoát sống còn cho cả nhóm. Tảng đá rất cứng, tay mình mỏi nhừ, nhưng có vẻ cũng chỉ có thể làm nó sứt mẻ được đôi chút, chứ chưa thể đập vỡ ra làm nhiều mảnh được. Đến lúc này, không còn cách nào khác là phải nhờ đến sức trâu của dây. Cả nhóm quyết định bò ngược ra, cho lão dây lên trước. Tuy rất mất thời gian, nhưng vì con đường quá hẹp, chỉ vừa khít một người nằm trườn nên không còn cách nào khác. Hì hục một khoảng thời gian, chắc phải hơn nửa ngày trời, cuối cùng thì dây cũng tiếp cận được với tảng đá. Những tiếng búa đập chát chúa vang lên cùng với niềm hy vọng của cả nhóm. Cũng phải công nhận, lão dây trâu cực kỳ, vang liên tục cật lực vào tảng đá gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hay chậm lại. Cuối cùng thì cục đá cũng vỡ ra dần dần, các mảnh vỡ được truyền ra phía sau để tạo thoáng đường đi. Khi lão dây đập vỡ được một khoảng trống đủ rộng, một người bò qua, miếng đá cuối cùng được móc ra, thì một điều bất ngờ không thể nào lường trước được lại ập đến. Chói lòa, đúng vậy, ánh sáng rực rỡ với cường độ rất mạnh từ đâu ập đến thông qua khe đá làm sáng rực cả con đường hầm, khiến mình không thể nào tin vào mắt. Liệu một thứ gì đó mình chưa từng biết đến đang ở phía sau bức tường? Ánh sáng. Không gian chật hẹp, vốn chỉ được thắp sáng yếu ớt bởi một chiếc đèn sắp hết pin duy nhất, nhằm tiết kiệm số lượng đèn còn lại để phòng bất trắc, chợt bất ngờ bừng sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời. Thoáng bất ngờ trôi qua rồi mình cũng làm quen dần với cường độ cao của nguồn sáng đó. Lão dày cố lách mình, khó khăn trôi qua khe đá hẹp. Tiếp theo sau là thằng Lan và mình cũng thoát qua một cách chót lọt. Điều đầu tiên khi mình vừa đứng dậy là cảm giác kinh ngạc sừng sốt. Không thể tin vào mắt mình nữa. Ngay trước mặt là một cặp bóng đèn khổng lồ nằm ngang trên hai chiếc bàn đá cao khoảng 1 mét. Mỗi cái thậm chí còn to hơn cả người lão dây. Nhìn sơ qua vỏ bên ngoài nó có cấu tạo giống như thủy tinh nhưng hơi mờ hơn một chút. Lõi bên trong không biết làm bằng thứ gì mà sáng vô cùng. Tuy chỉ còn một bóng sáng, bóng còn lại đã tắt. Có lẽ vì lý do hỏng hóc gì đó. Nhưng cũng đủ tạo cảm giác đang đứng trước một cái đèn pha công suất cực mạnh. Một điều đáng ngạc nhiên khác là ánh sáng này màu xanh với cường độ mạnh như thế mà mình không hề cảm thấy một tí nhiệt nào thoát ra cả. Đứng ngay sát cạnh mà chẳng thấy nóng, thậm chí còn mát mẻ nữa là khác. Tuy nhiên, thứ thật sự là mình kích thích nhất là nếu như căn phòng này được xây dựng cùng thời với kim tự tháp, thì ít nhất ngọn đèn này cũng phải cháy ít ra là vài ngàn năm. Cho là bỏ qua hết các yếu tố khách quan như là độ bền và hỏng hóc do môi trường, thì nguồn năng lượng nó đã sử dụng cho đến lúc này là lớn khủng khiếp, nếu như không muốn nói là vô tận. Vô vàn dấu chấm hỏi rơi lộp bộp trong đầu mình, tất cả những thứ tìm tòi học hỏi được trước đây, các định luật vật lý hiện đại dường như không tồn tại nơi căn phòng sâu thẳm dưới lòng đất này. Cảm giác đầu mình lúc đó chỉ như toàn đậu hũ, không thể nào hiểu được những thứ kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Thật ra mà nói, đối với một người nhiễm tính đam mê khoa học tự nhiên của ba từ lúc 6 tuổi như mình, thì sự việc này tuy sốc nhưng càng kích thích bản thân khám phá, tìm tòi cho ra sự thật mới thôi. Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, mình trèo lên ngay bục đá và bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một. Thiết kế của bóng đèn này không khác gì mấy so với các loại bóng đèn tròn thời hiện đại. Có khác chăng là nó thuôn dài và to quá khổ mà thôi. Sợi dây tóc bên trong không giống như bằng kim loại. Nó là một thứ gì đó hết sức mềm mại và dao động bồng bềnh giữa khoảng không bên trong. Chuôi bóng đèn được thiết kế hình hoa văn như cái cuống hoa, nhìn tổng thể như một trái bí khổng lồ đang phát sáng vậy đó. Nhưng điều thực sự thu hút mình không phải là ở hình dáng mà là ở nguồn năng lượng của nó. Ngay đầu gần của bóng đèn được đỡ bởi một ụ bằng đá, có vẻ như là granite. Hình dáng như vài chiếc đĩa xếp chồng lên nhau. Hai bên cái ụ có hai cái nẹp thiết kế như hai bàn tay kẹp lấy và giữ cố định bóng đèn. Từ đáy ụ có một đoạn dây bằng vào kéo dài, nối liền với chuôi của bóng đèn, tạo thành một vòng khép kín. Ngoài ra, không có bất kỳ một chi tiết tiếp xúc nào khác với bên ngoài cả. Có vẻ như nguồn duy nhất phát ra năng lượng là từ cái ụ đá này. Dớn mình trồm lên nhìn vào giữa thì thấy cái ụ lõm vào một lỗ sâu ngay giữa. Bên trong là một khối chất rắn hình cầu như viên bi màu đen bé bằng đầu ngón tay, liên tục xoay tròn xung quanh lòng cái ụ như một con bông vụ. Mình để ý thì thấy sợi dây tóc bên trong bóng đèn dao động lên xuống theo chu kỳ xoay của viên bi kia. Cứ hết một vòng là sợi dây cũng lên xuống xong một nhịp. Như vậy chắc chắn là có sự tương tác giữa hai thứ này để tạo ra nguồn năng lượng phát sáng bí ẩn kia. Điều thú vị là nếu như với một viên bi bé tẹo kia mà đã có thể tạo nên nguồn năng lượng vĩnh cửu to lớn thế này, thì với một lượng vật chất tương tự nhưng số lượng gấp nhiều lần thì sao nhỉ? Câu hỏi này dường như không bao giờ có được câu trả lời, bởi vì đơn giản theo mình nghĩ thì không thể nào kiếm ra được cái thứ kỳ lạ như thế xét theo hiểu biết khoa học hiện đại ngày nay. Thấy mình cứ mải mơ ngơ ngẩn bên cái bóng đèn, hai người kia cũng bắt đầu sốt ruột, lão dậy lôi mình xuống rồi bắt đầu tính chuyện đi tiếp. Lúc này mình mới có cơ hội nhìn một lượt qua khắp căn phòng này. Khắp các vách tường đá được khắc rất nhiều những ký tự có vẻ như là ngôn ngữ Ai Cập cổ, xen lẫn là các bức hình mô tả những thứ rất là kỳ lạ, cái bóng đèn cũng nằm trong số đó. Khác hẳn với những bức khắc có nội dung đời thường hay thấy tại các cổ mộ, căn phòng này giống như một thư viện đặc biệt, chắc chắn chứa đựng những thông tin vô cùng quý giá về sự hiểu biết của người xưa. Chỉ tiếc là mình mù tịt về kiến thức khảo cổ nên đành bó tay. Móc cái điện thoại cùi bắp ra làm vài xuất hình đem về nghiên cứu sau vậy. Bỏ lại hết những điều bí ẩn còn chưa có lời giải đáp sau lưng, cả nhóm tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi cái hệ thống hầm ngầm khổng lồ này. Thực ra mà nói, cho đến lúc này thì cái bản đồ đã hoàn toàn vô dụng, không thể xác định được nơi cả đám đang đứng trên bản đồ, chỉ còn nước tiến lên phía trước mà thôi. Từ căn phòng thư viện có một lối mòn hẹp, sâu hun hút kéo dài đến nỗi ánh sáng của ngọn đèn khổng lồ không thể nào soi đến hết cuối con đường. Chẳng còn gì để mất hay sợ hãi, mọi người hùng hổ tiến vào màn đêm, theo đội hình lão Jay đi trước, mình đi sau cùng. Con đường thì ra không thẳng tắp như mình nghĩ, nó cũng khá ngoằn ngoèo với vài ba khúc cua. Lội bộ hơn 2 giờ liền thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Một bộ xương xuất hiện đầu hướng về phía ngược lại với hướng cả nhóm đang đi. Điều kỳ lạ là khác với các bộ xương ở cái mộ tập thể, quần áo của bộ xương này vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một cái quần jean với áo choàng loè loẹt kiểu hippie. Quần jean hippie, trời ơi, như vậy là có người hiện đại đã xuống tới đây. Không biết lý do tại sao người đó lại chết ở đây như vậy, nhưng chắc hẳn là phải có lối lên ở một nơi nào đó cuối con đường này. Niềm hy vọng dâng trào mãnh liệt bởi sau bao nhiêu là nguy hiểm, thì giờ đây đã nhìn thấy được một tia hy vọng mong manh. Ba người chạy thục mạng về phía trước mà không cần suy nghĩ, bất chấp bất cứ thứ gì phía trước đi nữa thì nó cũng sẽ dẫn đến lối thoát sống còn duy nhất. Thằng Lan ở hăng tít vịt nhất, cắm đầu chạy một mạch bỏ xa mình và lão Dây cả đoạn, rồi bỗng nhiên nó đứng khựng lại, rồi khuỵu xuống khi mình bắt kịp, thì lại một cảnh tượng kinh hoàng đang phơi bày ra trước mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tổng cộng 8 cái xác, à không, là 8 bộ xương đính kèm với quần áo. Điều đó có lẽ quá đỗi bình thường với tất cả những gì mình đã chứng kiến dưới đây. Tuy nhiên vượt lên trên tất cả sự tưởng tượng hoang đường nhất, cái thứ đang hiện diện trước mắt đang đưa 3 con người đến tận cùng của sự bàng hoàng và kinh hãi. Mình đang đứng trong một căn phòng to khủng khiếp, một quần thể kiến trúc bằng đá xếp cách đều nhau khoảng một hình tròn ngay giữa trung tâm căn phòng. Mỗi tảng đá to đến nỗi cả 3 bọn mình người ôm không hết và cao đụng trần chắc phải hơn 5 mét. Quần thể kiến trúc đá này làm mình liên tưởng đến bãi đá Stonehenge huyền bí ở nước Anh. Có khác chăng là quy mô và kiến trúc nó to lớn hơn nhiều. Ngọn đèn pin trên tay thằng Lan đang dọi thẳng vào một trong số các tảng đá, và điều khủng khiếp nhất từ trước đến giờ đã dần hiện ra. Một bộ xương đang dính chặt bên trong, sọ và các rễ xương sườn một nửa nằm bên trong tảng đá, một nửa lòi ra ngoài. Ngay bên dưới đất đan lốc vài màu xương có lẽ như là cánh tay và bàn tay của con người xấu xố kia. Chắc là người đó bị đúc vào tảng đá lúc còn sống cho đến khi ra thì thối nát ra hết, chỉ còn lại bộ xương khô bây giờ. Cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lão dày dẫn đầu cả đám tiến gần tới cái tảng đá kinh dị kia để có thể quan sát kỹ hơn. Và ngay sau khi tìm hiểu kỹ hiện trạng của bộ xương, một cảm giác rợn tóc gáy bắt đầu dần dần chạy trong cơ thể mình. Quần áo đính kèm bên trong tảng đá là quần áo của người hiện đại, cùng một loại quần jean và áo hippie với cái xác mình đã nhìn thấy trên đường đến đây. Và thứ kinh dị nhất là tảng đá này tạc từ nguyên khối granite, hoàn toàn khác với các tảng đá xây kim tự tháp được đúc từ khuôn da mà mình thấy trước đây. Nhìn sơ qua, cảm giác các tảng đá đã được thiết kế đặt ở trong hệ thống đường ngầm này chắc chắn với một mục đích nào đó. Như vậy, nó đã ở đây ít nhất cũng vài ngàn năm rồi. Làm cách nào mà con người của thời đại này chết kẹt trong tảng đá này là hoàn toàn bí mật. Sợ hãi trước những gì đang chứng kiến trước mắt, đầu óc quay cuồng không biết chuyện gì đã xảy ra với con người này, liệu nó có lặp lại với nhóm của mình không? Đang vắt óc suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thằng Lan rú lên, quay sang thì thấy nó đang run lập cập, tay dọi đèn và chỉ vào khu vực trung tâm của vòng tròn. Giữa vòng tròn là một kim tự tháp phiên bản thu nhỏ bằng vàng khối bóng loáng. Ánh sáng từ cây đèn của thằng Lan phản chiếu lên các mặt của khối vàng, bùng lên thắp sáng cả khu vực trung tâm. Quay quanh ngọn kim tự tháp có khoảng 5-6 bộ xương nằm dài rác chồng lên nhau thành đống nhỏ. Hình dạng các khúc xương vô cùng quái dị. Có chỗ thì hai hộp sọ dính vào nhau, xương ống tay ống chân hòa lẫn vào nhau. Còn hai bộ xương ở gần đó thì có một đoạn xương đùi của một người cắm thẳng vào giữa hộp sọ kẻ kế bên. Về tiếp giáp của các khúc xương không hề có một vết nứt gãy nào. Cứ như là họ được sinh ra với hình dạng dính liền với nhau một cách quái dị như vậy. Chưa hết, các cột đá khác xung quanh cũng có hiện tượng con người bị chết dính vào một phần hoặc chỉ ló ra được hai hốc mắt của hộp sọ, còn cả thân mình chắc hẳn nằm sâu giữa lòng tảng đá mất rồi. Tất cả mọi thứ chỉ nằm đó, im lặng, nhưng toát lên một vẻ hỗn loạn vô cùng. Mình như có thể hình dung được giây phút cuối cùng của những con người này. Đau đớn, tuyệt vọng và hoang sợ khủng khiếp. Nền đất xung quanh khá cứng, nhưng nổi rõ lên chi chít những vết cào cấu. Cá biệt còn có những người cố gắng vẽ lên những nét ngoạch ngoạc, những dòng chữ cầu cứu hoặc lời trăn trối cuối cùng. Run rẩy trước thảm kịch đã xảy ra trong quá khứ, và biết đâu kết cục của mình rồi sẽ tương tự như thế. Tuy nhiên mình không còn cách nào khác là bắt buộc phải quan sát thật kỹ để ít nhất hiểu được chuyện gì đã xảy ra, với hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không đến. Tiến lại thật gần để quan sát các bộ xương kia, ngoại trừ những cái xác chết dính trên vài cột đá và có vẻ là đã chết ngay lập tức nên không thể làm gì cả. Xung quanh những cái xác trên nền đất đều là những vết cào cấu và những dòng chữ tuyệt mệnh. Những từ ngữ vạch ra không theo một trật tự nào cả. Have, why, Stonehenge, lie, happy birthday. Nó dường như được viết nên bởi những con người đang tuyệt vọng, hoang loạn và đối diện với cái chết, nên không thể kết nối với nhau và mang một ý nghĩa cụ thể nào cả. Thứ duy nhất mình cảm thấy có giá trị là những bóp tiền rơi ra từ vài cái xác, trong đó chứa rất nhiều thông tin. Tổng cộng có khoảng 8 người nằm ở đây, có vẻ là chung một nhóm và đều là người Anh. Một tờ rơi quảng cáo sự kiện khuyến mãi trong bóp đề ngày 12 tháng 7 năm 1971, và thông tin quan trọng nhất là trong đa số các bóp tiền đều có một tờ giấy, một lá thư viết tay giống như một thiệp mời đến dự buổi sinh nhật 21 tuổi của David tại Stonehenge vào ngày 15 tháng 8 năm 1971. Khoan đã. sinh nhật 21 của David với dòng chữ viết giờ Happy Birthday đi. Có lẽ nào, không lẽ tất cả đã bị dịch chuyển từ Stonehill tới nơi sâu thẳm này, và trong quá trình dịch chuyển đã vô tình phát sinh trục trặc ở điểm đến, khiến cả nhóm người này bị trộn lẫn và mắc kẹt vào nhau như vậy. Không thể nào, mình bắt đầu cười như thằng điên. Bằng cách nào mà việc này lại có thể xảy ra được? Nó vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Không thể tin vào những ý nghĩ điên rồ đang diễn ra trong đầu óc của chính bản thân mình. Mình bắt đầu điên cuồng, lùng sục xung quanh, tìm kiếm thêm manh mối. Điều đầu tiên cần làm rõ là những cột đá khổng lồ sừng sững trước mắt. Đi một vòng nhìn thật kỹ một cột đá gần đó, mình phát hiện nó rỗng ruột. Từ một khe nứt khá lớn trên thân, mình có thể dọi đèn vào và nhìn kỹ bên trong của nó. Phần ruột rỗng khá rộng rãi, đủ chỗ cho một người xoay sở. Ngay trung tâm của cây cột là một sợi dây dài, có lẽ bằng kim loại, bện lại với nhau như dây thừng mà được nối liền từ mặt đất lên tít trên không, không rõ điểm tận cùng cao đến đâu. Nhìn sơ qua, sợi dây này nhìn rất giống với sợi dây tắc bóng đèn trong căn phòng thư viện. Ắt hẳn nó cũng ít nhiều liên quan đến nhau. Nếu như thoát ra được khỏi chỗ này, chắc chắn mình sẽ tìm mọi cách để giải mã cho bằng được những hình vẽ và ký tự bí ẩn khắc họa trên bức vách kia. Sau khi đào hết một vòng căn phòng rộng lớn, cả nhóm không tìm ra được manh mối gì khác về lối thoát tiếp theo cả. Đang lúc thất vọng tràn trề, thì lão dây kêu lên một tiếng rồi gọi mọi người chạy lại cái chỗ kim tự tháp bằng vàng nơi lão đang đứng. Thì ra trong lúc hì hục, nạy cái cục vàng bự tràng tìm cách vác về, thì lão phát hiện có gió lùa từ bên dưới. Chắc chắn lối thoát phải nằm ngay dưới khối vàng đặc này rồi. Ba người phòng mang trận mắt vừa đẩy vừa khinh nó sang một bên, thì lộ ra một con đường nhỏ, leo xuống, bước được vài bước, thì phát hiện con đường này dẫn đến chân của một trong các cây cột đá. Không ngờ bên trong của nó lại là một cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên trên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Casino Ký Sự. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 9, có thể là tập cuối cùng của Casino Ký Sự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.